Đại minh tinh hoa mãn trọng lâu. Chương 5, đại tổng tài chăm chỉ niệm hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viền mắt Lâm Chi đỏ ửng, nhìn có chút đáng thương, nhưng mà cậu lại khoát khoát tay, hoàn toàn là bộ dáng không quan tâm. Cầm lấy côn ti ST của Tiêu Minh muốn tiếp tục, Tiêu Minh ngăn lại động tác của cậu. Lâm Chi nghi hoặc ngước nhìn, nhưng hắn chỉ nói ra hai chữ. Cởi quần, Tiêu Tổng, không nghĩ tới ngài lại nóng ruột như vậy. Lâm Chi giảo hoạt nói, kết quả là nhận được một ánh mắt sắc như dao của Tiêu Minh. Nhưng cậu không hề sợ, đưa tay cởi dây lưng, quần tây buông lỏng trượt xuống, đập vào mắt là cặp chân thon dài, màu da trắng tới phát sáng, bắp chân săn chắc, đường cong hoàn mỹ. Ngoài sức tưởng tượng của hắn là Lâm Chi bên trong mặc một cái quần lót tam giác rất bảo thủ. Lúc cậu cởi quần dài rất dứt khoát, nhưng đến khi cởi quần lót thì lại cố tình chậm rãi, ngón tay bên mép quần đánh vòng, nhưng mãi không kéo xuống. Hơn nửa ngày Lâm Chi mới kéo quần lót xuống được một nửa, lộ ra phân nửa cánh mông trắng nõn. Tiêu Minh bị mê hoặc không chịu nổi đưa tay ra nhào nặn, lại bị cậu theo bản năng né ra, nhưng chung quy vẫn không thể tránh thoát được. Cặp mông căng vành cuối cùng vẫn rơi vào móng vuốt sói, mặc cho người trà sát, nhào nặn, đến cuối cùng khiến nơi đó đỏ ửng một mảng. Có Tiêu Minh trợ lực, cái quần lót vướng víu kia rất nhanh được cởi ra. Quần lót bị D, M thủy thấm ướt đẫm, Tiêu đại tổng tài nhìn cũng không nhìn, liền vứt nó sang một bên. Lúc này Lâm Chi bị ép ngồi trên nắp bồn cầu, nửa thân dưới trần trụi, hai đùi mở lớn gác lên thành bồn thành hình chữ M. Từ góc độ của Tiêu Minh có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Trước nay cậu phóng khoáng, nhưng hiện tại lại có chút ngại ngùng, chỉ là Tiêu Minh một mực giữ lấy đầu gối khiến cậu không thể thoát ra. Cậu cũng chỉ có thể để cho Tiêu đại tổng tài nhìn nơi tư mật của mình với ánh mắt thích thú. À, khi Tiêu Minh nhìn thấy Lâm Chi tự mình nhấc ngọc hành lên lộ ra tiểu huyệt non mềm, cũng thoáng bị hù dọa. Bất quá tiểu huyệt này của Lâm Chi rất đẹp, cửa huyệt so với phụ nữ còn nhỏ hơn. Hai mảnh âm thần màu sắc tươi tắn, bởi vì đã sớm động tình nên nơi đó ướt nhẹp, lộ ra thần thái mê hoặc. Tiêu Minh nhìn không được gảy lên cánh hoa khéo léo, Lâm Chi kinh hô một tiếng. Hai gò má lập tức đỏ lên, cậu mất tự nhiên run run chân, nỗ lực che giấu đê, M thủy ồ ồ chảy ra, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Minh phát hiện. Thật dâm đãng, Tiêu Minh cảm thán, ngón tay không an phận lưu luyến trên cánh hoa đảo vòng. Cuối cùng hắn cũng tìm được hoa kính, trong nháy mắt khi tiến vào, cảm giác căng dồn lập tức truyền tới, hoa huy. Tê của Lâm Chi vô cùng tham ăn, cắn chặt lấy ngón tay của Tiêu Minh không thả. Ngón tay bắt đầu làm chuyện xấu mà chuyển động qua lại, đầu ngón tay ở trong huyệt thịt không ngừng chọc ngoáy, vách thịt nhạy cảm rất nhanh đã tiết ra lượng lớn D, M thủy, lại bị quấy phá thêm hai cái. Lâm Chi gắt gao cắn môi dưới ngăn lại tiếng rên rỉ, khoái cảm không ngừng đánh úp tới, hết đợt này đến đợt khác, khiến cơ thể cậu nóng tới bốc hỏa, lại giống như là bị một con chó nhỏ liếm sữa trên ngực, tâm ngày càng ngứa, thật muốn được côn TH. Tê thô to cắm vào. Không biết Tiêu Tổng có hài lòng không? Lâm Chi thở hổn hển, viền mắt ướt nhẹp ngấn lệ, nhưng mồm mép vẫn vô cùng giảo hoạt. Cậu muốn Tiêu Minh dùng côn TH. Tê hung hăng thao cậu, vì vậy cậu mềm mỏng hơn rất nhiều. Chỉ muốn đem Tiêu Minh hầu hạ đến thoải mái, vị đại tổng tài xấu tính này chắc chắn sẽ cho cậu nếm chút ngon ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tôi không hài lòng thì sao? Thực ra Tiêu Minh đối tiểu dâm huyệt này vô cùng thỏa mãn, cắn chặt như vậy, lại còn nhiều nước, chỉ cắm một món tay vào đã cảm nhận được sự tiêu hồn của nó. Tiêu Minh từ sớm đã bị đốt lên dục vọng, nửa người dưới căng đau vô cùng khó chịu, chỉ là hắn chưa từng gặp loại minh tinh kiêu ngạo như vậy, nên hắn không thể tùy tiện thỏa hiệp nhanh như vậy. Như vậy a, Lâm Chi biết Tiêu Minh khó đối phó, nhưng vẫn cười híp mắt, cánh tay duỗi ra ôm lấy cổ hắn. Ghé vào bên tai hắn nhỏ giọng nói. Tiêu Tổng cắm vào thử xem, ngày hôm nay cho ngài nghiệm hàng, không cần trả tiền. Lâm Chi vừa nói vừa dùng bắp chân cọ cọ thắt lưng Tiêu Minh, ngón tay thon dài cắm trong tiểu huyệt cậu trừ sắp qua lại. Tiêu Minh nhìn thẳng cậu, hắn đã gặp qua không ít mỹ nhân, hơn nữa số mỹ nhân hắn ngủ cùng cũng rất nhiều. Nhưng loại người như Lâm Chi trời sinh dâm đãng, lại còn có thế che giấu tới tận bây giờ đúng là lần đầu tiên hắn gặp. Thật sự không nghĩ tới, Tiêu Minh cầm lấy côn TH, tê nếm bỏng cọ lên tiểu huyệt của Lâm Chi, hắn không biết lý do tại sao Lâm Chi tìm tới hắn, nhưng hắn cũng không quá để ý, chỉ cần người nằm dưới thân hắn đem đến cho hắn sự hài lòng cùng thoải mái là được. Tiêu tổng, huyệt động thật là ngứa. Tiêu Minh mãi không tiến vào mà chỉ dùng quy đầu to lớn hơi tách mở cửa động lầy lội. Google ngay trang, chăm chui N-N-E. Vậy cậu dạy tôi làm thế nào đi? Tiêu tổng, trước tiên ngài có thể dùng quy đầu to lớn đẩy mở miệng huyệt của tôi. Lâm Chi đầy mặt xuân tình, trên mặt thấm đầy mồ hôi, nghiêm trang chỉ huy Tiêu Minh đùa bỡn thân thể mình. Tiêu Minh nghe lời làm theo, Lâm Chi nói cái gì thì làm cái nấy. Quy đầu to lớn khẽ đẩy vào miệng huyệt chật hẹp gây ra cảm giác chướng đau, nhưng kèm theo đó lại là khoái cảm cùng ngứa ngáy. Cửa huyệt chật hẹp bị banh mở thành một vòng tròn, D, M thủy từ bên trong chảy ra thấm ướt toàn bộ căn côn TH. T, ngô, cửa huyệt thật thoải mái, quy đầu thật lớn. A, bên trong cũng ngứa. Côn TH, T khác hoàn toàn với gậy massage. Trước đó chỉ dùng gậy mát xa thôi đã khiến Lâm Chi sung sướng tột cùng, chưa nói chi côn TH. T của Tiêu Minh là hàng thật giá thật, to lớn như vậy, nóng rực như vậy, sợ là chỉ chiều dài thôi đã đến 20cm. Cậu say mê nhìn nó, chắc chắn nó sẽ đưa cậu lên mây, sướng đến thần hồn điên đảo. Nhỏ giọng một chút, Tiêu Minh đưa tay đặt lên môi, đây là phòng rửa tay nha, cậu không sợ bị người khác nghe thấy sao, Lâm Đại Minh Tinh. Cái gì phải đến rồi sẽ đến, Tiêu Minh vừa mới nói những lời này, ngoài cửa liền truyền tới bước chân, người đến có lẽ không chỉ có một. Hết chương 5, cách chương.